Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 34, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa Thanh Dữu thông qua phát sóng trực tiếp, tuôn ra tin nóng là Giang Hựu cùng Nghi Vân Phỉ đang bí mật ở cùng một chỗ. Phần của Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ đa số đều không tin. Còn một số người qua đường thì bán tin bán nghi, nhưng tới buổi chiều, xuất hiện một tài khoản có tích V trên Weibo vạch trần chuyện Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ đã qua lại thân mật từ nửa năm trước. Tiếp đến, tài khoản đó còn đăng lên không ít ảnh chụp hai người đó ở cùng nhau, còn chú thích thời gian và địa điểm. Mọi người mới phát hiện, hai người đó đã dắt tay đi du lịch nước ngoài, cùng nhau ngồi du thuyền đi chơi biển, cùng đi xem phim, gần như mỗi tuần đều muốn định ngày gặp mặt. Ảnh chụp hai người mập mờ cùng một chỗ không ít. Còn có mấy tấm nhìn qua như bọn họ đang ôm và hôn môi nhau. Qua hơn một giờ, lại có thêm tin nóng mới. Vào khoảng thời gian nào đó, Nghi Vân Phỉ một mình đi vào khách sạn, vào phòng Giang Hựu, kèm theo ảnh chụp làm chứng. Trên tấm ảnh, Nghi Vân Phỉ mang khẩu trang, đội mũ lưỡi chai đến cửa phòng. Giang Hựu mặc áo choàng tắm ra mở cửa, hai người cấp tốc đóng cửa. Hơn 2 tiếng sau, Nghi Vân Phỉ mới rời khỏi. Thậm chí còn có ảnh chụp mẹ con Nghi Vân Phỉ và Giang Hựu cùng nhau vào phòng ăn ở khách sạn. Lại qua hơn một giờ, mấy tấm ảnh chụp màn hình cũng được đăng lên, là tin nhắn trò chuyện của Nghi Vân Phỉ và Giang Hựu. Trong cuộc trò chuyện, Nghi Vân Phỉ nói rất nhiều lời trêu chọc, mập mờ, Giang Hựu cũng nói chuyện có ý tứ tương tự. Tiếp theo còn có người không ngừng vạch trần, trong hơn một năm nay, Giang Hựu đã giúp Nghi Vân Phỉ tranh thủ vài cái tài nguyên. 2 tháng trước. Nghi Vân Phỉ mới quay một quảng cáo loại một trong nước. Đây là do Giang Hựu lấy cho, còn có cả chứng cứ. Sau đó không ít chuyên viên đồ họa ra nghiệm chứng, phát hiện những hình này toàn là thật, không có quá trình sửa gì. Thì ra Quý Thanh Dữu nói toàn là sự thật, không nghĩ tới Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ ở cùng nhau sớm như vậy. Nghi Vân Phỉ thật lợi hại, lúc đó cô ta còn chưa có nổi tiếng nữa, thế mà có thể làm ảnh đế mắc câu của mình. Bằng không sao cô ta có nhiều tài nguyên như vậy, không phải hút máu của bản thân thì cũng dựa hơi ảnh đế Giang. Ảnh đế lãnh đạm vậy mà còn có mặt này nữa. Nghi Vân Phỉ bảo anh ta theo đuổi Thanh Dữu, anh ta liền theo đuổi thiệt, đầu óc đâu rồi. Thì ra ảnh đế Giang là lưỡi hái não, thứ thiệt, hình tượng của anh ta trong lòng tôi đã sụp đổ trong nháy mắt. Ba người họ đã cùng nhau ăn cơm, chứng tỏ Lỗ Quỳnh Ảnh đã sớm biết chuyện của con gái bà ta và ảnh đế Giang. Khó trách Thanh Dữu cũng không thích bà ta. Trước đó còn nói Lỗ Quỳnh Ảnh chăm sóc tốt cho con gái của bạn như thế nào, tính kế con gái bạn thân để làm bia đỡ đạn cho con mình là chăm sóc tốt ư. Mẹ của Thanh Dữu có bạn như vậy, Thanh Dữu có cô bạn thân như thế, đúng là suối quẩy mà. Hai mẹ con đều cùng một đức hạnh, thật sự là rác rưởi. Chứng cứ bị đăng lên, fan của Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ không thể nào lừa mình dối người được nên họ cùng nhau giả chết. Fan bạn gái và fan bà xã của Giang Hựu đều cảm thấy anh ta bị Nghi Vân Phỉ lừa gạt, thế là bọn họ nhao nhao tới Weibo Nghi Vân Phỉ mắng chửi. Không ít fan hâm mộ của Nghi Vân Phỉ cũng khó mà chấp nhận, sao họ lại có thể là fan của người sau lưng âm ngoan giả dối như thế, thế là họ nhao nhao không làm fan nữa, còn có người quay về mắng chửi. Giữa trưa, Lỗ Quỳnh Ảnh nhìn thấy phát sóng trực tiếp, liền biết phiền phức lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản bà ta đã mua thủy quân để dẫn dắt dư luận, ai ngờ được buổi chiều lại có nhiều ảnh chụp vạch trần chuyện con gái bà ta và Giang Hựu đã ở bên nhau chứ. Làm bà ta tức giận đến ngã ngửa chính là tài khoản có tích V vạch trần chuyện này, rõ ràng là tài khoản bà ta bảo thủy quân nuôi ra. Thế là bà ta nhịn không được, gọi điện thoại chửi đối phương một trận, nói đối phương không tử tế, rõ ràng là bà ta bỏ tiền để nói xấu Thanh Dữu, hiện tại lại toàn nói xấu về con gái bà ta. Văn phòng nuôi tài khoản Thủy Quân cũng bất ngờ, bởi vì những tin nóng này thật sự không phải do bọn họ đăng. Muốn đăng nhập để xóa bỏ, nhưng lại không cách nào đăng nhập vào tài khoản được, bọn họ mới muộn màng phát hiện được tài khoản đã bị trộm. Bọn họ giải thích với Lỗ Quỳnh Ảnh, bà ta căn bản không tin, còn tiếp tục chửi mắng nhiều lời khó nghe, thế là mọi người trong văn phòng cũng bị chọc giận, chửi lại bà ta một trận. Khi chửi, bọn họ còn tiện thể đem chuyện bà ta sai họ bôi đen Thanh Dữu ra châm chọc. Sau khi cúp điện thoại, hai bên cũng không biết buổi trò chuyện của họ bị ghi âm lại, sau khi kết thúc sẽ tự động gửi vào một hòm thư. Đúng vậy, điện thoại và máy tính của Lỗ Quỳnh Ảnh, Thanh Dữu cũng không buông tha. Lỗ Quỳnh Ảnh lo lắng không thôi, nhưng Giang Hựu là ảnh đế đang nổi, vạch trần kiểu này căn bản là không ép xuống nổi. Dùng tin nóng khác cũng khó thay thế, chỉ có thể vô lực nhìn tin tức lên men trên mạng. Bà ta híp mắt nghĩ thầm, không bằng chờ tiết mục trực tiếp kỳ này kết thúc. Bà ta sẽ lấy thân phận là người đại diện đi đàm phán với mấy người của tổ tiết mục, để kỳ sau Thanh Dữu không tham gia nữa. Nếu không chẳng những con gái bà ta sẽ bị cướp hết danh tiếng, còn thỉnh thoảng bị tung tin nóng về bọn họ nữa. Sau đó, bà ta sẽ để cho Phỉ Phỉ châm ngòi thổi gió bên tay Giang Hựu, để công ty giải trí phong bế toàn bộ hoạt động của Quý Thanh Dữu. Nếu không được thì hai người sẽ công khai yêu đương. Nhưng sẽ kiên quyết không thừa nhận chuyện Phỉ Phỉ xúi dục Giang Hựu theo đuổi Quý Thanh Dữu. Với lại chuyện này cũng không phải là thật, ngược lại là Quý Thanh Dữu theo đuổi Giang Hựu. Chỉ là trước kia bọn họ muốn cẩn thận, cũng tính toán kỹ làm sao để Quý Thanh Dữu làm bia đỡ đạn cho họ nên không có để lại chứng cứ hai người đó ở bên nhau. Việc này có chút thất sách. Lỗ Quỳnh Ảnh đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên. Bà ta thấy là quản lý cao cấp của công ty giải trí gọi tới nên lập tức bắt máy ngay. Chờ nghe xong những điều đối phương nói, sắc mặt bà ta trong nháy mắt biến đổi. Tôi là người đại diện của cô ta, tôi không đồng ý cô ta hủy hợp đồng. Bà ta thật không nghĩ tới, hôm nay luật sư của Quý Thanh Dữu lại đi công ty đàm phán chuyện hủy hợp đồng. Quản lý nói, người ta có cả một đoàn đội luật sư đến đây, chẳng những tìm được lỗ thủng trong hợp đồng của chúng ta. Còn nguyện ý thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bà có đồng ý hay không căn bản không có tác dụng gì. Trên mạng sự tình, ông ta đương nhiên cũng biết, trong lòng có chút khinh bỉ với mẹ con của Lỗ Quỳnh Ảnh, bất quá do nể mặt mũi Giang Hựu nên ông ta không có biểu hiện ra ngoài. Lỗ Quỳnh Ảnh đúng là đem mình coi trọng quá rồi, Quý Thanh Dữu người ta căn bản không có để người đại diện như bà ta vào mắt, bằng không cũng sẽ không vượt mặt bà ta để luật sư đến hủy hợp đồng. Lỗ Quỳnh Ảnh bị luống cuống, vậy làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ để cô ta hủy hợp đồng thật, nhưng cô ta mới vừa làm ảnh đế Giang bị tổn hại thanh danh mà. Nếu để Quý Thanh Dữu hủy hợp đồng, bà ta sẽ không còn là người đại diện của đối phương, vậy thì không còn cách nào để bắt chẹt đối phương nữa. Quản lý bất đắc dĩ nói, đoàn luật sư của cô ta đều rất sắc bén, luật sư của công ty chúng ta căn bản chống đỡ không được. Cho nên đã thành công hủy hợp đồng rồi, bà chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Bọn họ đều không nghĩ tới Quý Thanh Dữu sẽ để cho một đoàn luật sư đến hủy hợp đồng, đó lại là đoàn luật sư tinh anh đặc biệt của tập đoàn nổi tiếng Quý Thị. Cũng không biết Quý Thanh Dữu cùng Quý Thị có quan hệ gì không. Đối phương trực tiếp bồi thường phí vi phạm hợp đồng, bọn họ căn bản không có cách nào cự tuyệt hoặc kéo dài được, chỉ có cách hủy hợp đồng thôi. Ông ta nghĩ bổ sung một câu. Bây giờ bà đừng làm cái gì cả, chờ chúng tôi liên hệ với Giang Thiếu lại nói tiếp. Sắc mặt Lỗ Quỳnh Ảnh trầm trầm, tôi biết rồi, loại tình huống này, khẳng định là Quý Thanh Dữu đã vận dụng đoàn luật sư của Quý Thị, sớm có dự mưu ra tay. Cúp điện thoại xong, toàn thân bà ta như nhũn ra ngồi trên ghế salon, làm sao lại biến thành tình huống như thế này. Bà ta gọi điện thoại cho Nghi Vân Phỉ, là tắt máy. Lại gọi điện thoại cho tổ tiết mục. Nói có chuyện gấp muốn tìm con gái, nhưng lại bị cự tuyệt. Bà ta chỉ có thể hy vọng công ty có thể tạo áp lực với tổ tiết mục để Giang Hựu biết rõ tình huống hiện tại, cũng nhanh chóng dùng quan hệ để xử lý. Vốn là bọn họ muốn lợi dụng trong chương trình phát sóng trực tiếp, khách quý sẽ không có cách nào biết tình huống trong nước, để trong thời gian đó đẩy Quý Thanh Dữu ra. Ai ngờ lại hại đến chính bọn họ, làm bà ta không liên lạc được với con gái mình. Nghi Vân Phỉ cũng không có cách nào đưa ra ứng đối biện pháp trong tiết mục, thật sự đau đầu quá. Cách chương.